Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, quang ám xen lẫn. Tiểu Bạch cô nàng bạo phát chính là thân thể nàng năng lượng. Tiểu Hắc Ca cũng là cùng loại với Cyclops tình huống. Hắn kích phát năng lực, hẳn là đả thông cùng một cái chiều không gian kết nối. Đây thật là rất mới lạ, kích phát Mutant năng lực thủ đoạn. Cũng không phải Tiểu Bạch cô nàng cùng Tiểu Hắc Ca nhất định phải là gặp nhau đến lẫn nhau mới có thể kích phát, mà là bọn hắn năng lực thuộc tính nhất định phải đối lập lẫn nhau thuộc tính năng lượng kích thích mới có thể kích phát. Đổi Aaron cho Tiểu Bạch cô nàng quán thâu điểm MP khí, hoặc là cho Tiểu Hắc Ca đến điểm gợn sóng khí công, đồng dạng có thể kích phát hai người năng lực. Hai người chỉ là vừa lúc đều đạt tới kích phát năng lực điểm giới hạn, cũng đều tâm thần mãnh liệt khuấy động. Lúc này mới thiên lôi dẫn ra địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Coi như hai người hôm nay không tới đây sao vừa ra. Tiểu Bạch cô nàng nhiều làm mấy lần dạ du thần, Tiểu Hắc Ca nhiều phơi nắng mặt trời, nói không chừng cũng có thể một cách tự nhiên kích phát năng lực. Nhưng mà thật giống như mệnh chung chú định, hai người năng lực lẫn nhau kích phát, đưa tới đối lập thuộc tính có thể số lượng lớn bạo tạc, để cho hai người trong lúc đó sinh ra liên hệ thần bí. Bởi vì tương đương với Tiểu Hắc Ca liên tiếp dị chiều không gian, có một phần là Tiểu Bạch cô nàng sinh mệnh năng lượng ánh sáng viện trợ oanh mờ. Quang ám năng lượng lẫn nhau xông, lẫn nhau triệt tiêu, lại cũng có giống như âm dương hòa hợp, cùng chút ít mới năng lượng sinh ra, tác dụng tại hai người, để cho hai người thể chất phát sinh thần bí biến hóa. Càng là tại lẫn nhau trong lúc đó thành lập chiều không gian phương diện liên hệ. Thật giống như Lona, Mindy, Laura ba cái đại la lị tiến lên. Nhìn thấy Tiểu Bạch cô nàng trong tay để áng sáng trắng, Tiểu Hắc Ca trong tay bốc lên hắc khí, mấy người đụng thẳng. Kuro Tiểu Bạch cảm xúc dưới sự kích động, Tiểu Hắc Ca đột nhiên toàn thân hắc khí lóe lên, bao vây hắn cùng Tiểu Bạch cô nàng, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tiểu Hắc Ca tựa hồ là lần thứ nhất sử dụng, hoàn toàn không có độ thuần thục, thậm chí là không tự chủ được. Nhiều thả ra một điểm năng lượng màu đen, ba cái đại la lị một cái ngây người, dính vào một điểm, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, vẫn là thiếu khuyết lịch luyện a. Aaron xa xa theo ở phía sau, chính là muốn cho ba cái nhỏ một ít rèn luyện, kết quả lại không hài lòng lắm. Đối với đối bên trên siêu năng lực giả tình huống, vẫn là ứng biến không đủ. Aaron nhấc chân nhẹ nhàng dẫm một cái địa, một cỗ gợn sóng khí công năng lượng truyền đi qua, ba cái đại la lị trên thân có chút hắc khí nhất thời xông ra bên ngoài cơ thể, tiêu tán trống không. Aaron, ba cái đại la lị lấy lại tinh thần, cảm xúc đều có điểm sa sút, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, tinh thần cũng nhận đánh sâu vào sao, vậy mà đã dẫn phát đáy lòng hoảng sợ. Đi trước đi, tiệc tùng bên kia có người tới. Aaron vỗ vỗ ba cái đại la lị bả vai, trấn an vài câu, mang theo các nàng rời khỏi, còn vừa đi vừa nói ra, đi theo ta nói tiết tấu, hơi thở, hấp khí, cũng là thời điểm dạy ba cái tiểu nha đầu một điểm thật đồ vật. Tỉ như gợn sóng khí công hô hấp pháp, ba cái đại la lị đều là thiên tư trác tuyệt, còn thường xuyên có gợn sóng năng lượng quán thâu. Nhập môn cần phải hoàn toàn không có khó khăn. Aaron cũng không có cái kia tâm tư cùng tinh lực, mang theo ba cái đại la lị, kinh nghiệm đủ loại gặp trắc trở cùng khảo nghiệm gì gì đó, cho các nàng đầy đủ che chở. Đằng sau lựa chọn như thế nào, đều là chính các nàng sự tình. Aaron, ngươi cũng nhìn thấy đi, cái kia bốc lên hắc khí tiểu tử, còn có tan đi trên tay áng sáng trắng. Rời khỏi mộ địa, liền dẫn ba cái nhỏ về tới các nàng cùng Spidey đám người hoạt động căn cứ. cũng gọi tới Damon, Spidey cùng Jessica, còn có Gwen, nói một câu sự tình hôm nay. Không có đặc thù sự kiện, không giống như là siêu năng lực, giống như là mutant năng lực. Spidey 10 phần tinh chuẩn bắt lấy rãnh điểm. Thật đúng là, đám người biểu thị Spidey nói có đạo lý. Đó chính là học viện X sự tình, chỉ là mutant thức tỉnh mà thôi. Không phải có người gây sự, mọi người cũng làm như cái chuyện mới mẻ. Nghe qua coi như xong. Aaron mặc dù không có liên quan tới tiểu bạch cô nàng cùng tiểu hắc ca tư thế, nhưng lại cảm giác chuyện của nơi này cũng không phải là đơn giản như vậy. Vậy chúng ta còn đi tìm Tan đi sao? Lorna Đại La Lị nghe nói là Milton, cũng là chút ít kích động. Ngươi muốn đi chỗ nào? Không đúng hạn về nhà, tự tiện hành động, còn mang chạy Laura cùng Mindy. Quen lại khi thế 10 phần tiến vào thuyết giáo hình thức. Lorna Đen, ngươi bị cấm túc. Aaron, Lorna vô cùng đáng thương nhìn xem Aaron. Biết lúc này cầu quen là vô dụng. Aaron vỗ vỗ Lorna cái đầu nhỏ. Ngươi à, lẳng lặng tâm đi. Hảo hảo luyện tập ta đưa cho ngươi hô hấp pháp. Đối với bình phục tâm cảnh rất có chỗ tốt. Ba người các ngươi đều là... Có không hiểu liền hỏi Wenger. Spidey ngươi cùng Jesse có hứng thú cũng có thể luyện một chút. Mindy, ngươi cũng có thể giao cho ngươi phụ thân. Ta sẽ đi dò tra tình huống của bọn hắn. Nha, Lorna vô cùng đáng thương gật đầu. Nhưng cũng biết Aaron nói là tình hình thực tế. Ba cái đại la lị kỳ thật cũng còn không hoàn toàn vùng thoát khỏi lúc ấy đưa tới hoảng sợ đối với tâm lý ảnh hưởng. Đây cũng là Mindy trở về sau như thế đàng hoàng nguyên nhân. Tiên thiên có hạn, nàng nhận ảnh hưởng là lớn nhất. Thậm chí đối với dần dần theo không kịp đám đồng bạn nhỏ bộ pháp mà bản thân chất vấn. Không phải vậy, Aaron cũng sẽ không lâm thời khởi ý. Giao cho ba tên tiểu gia hỏa gợn sóng hô hấp pháp. Chủ yếu chính là vì Mindy. Lorna, chúng ta sẽ theo ngươi. Mindy cùng Laura chủ động kéo lại Lorna tay nhỏ, mới khiến cho nàng tâm tình tốt chút. Giải thể đằng sau, Aaron để quen mang theo hai cái nhỏ về nhà trước. Chính mình thì là cùng Captain America lên tiếng chào, nói một chút tiểu bạch Kuro tình huống. Sau đó còn nói chính mình đến theo vào, chỉ là để Avenger tổng bộ giúp đỡ điều tra thêm tiểu bạch cô nàng tan đi tin tức. Lúc này mới liên hệ giáo sư X, lão già đầu chọc thật đúng là không biết có như thế cái sự tình. Đúng lúc là hắn quét hình tân sinh Milton khoảng cách, mà lại nói là động tĩnh rất lớn. Nhưng kỳ thật tin tức này cũng không có dẫn bảo. Sự tình trong nháy mắt, tiệc tùng người đều không có chính mắt trông thấy đến. Thậm chí hoài nghi là bọn hắn uống rượu đỗi cỏ nhiều xuất hiện ảo giác. Giáo sư X biểu thị ngay lập tức sẽ quét hình một lần, xác định là không phải Milton. Sau đó mới là đen chứng mặn liên hệ Aaron. Aaron không có chút nào chủ động liên hệ ý nghĩ, đen chứng mặn vẫn là tìm tới. Lúc đầu New York người ngoài hành tinh xâm lấn đằng sau, SHIELD bắt đầu giám thị toàn cầu dị thường có thể mức đo lường số. Thần thuẫn Hydra qua đi, SHIELD thực lực đại tổn. Cái này nghiệp vụ cũng gác lại, gần nhất mới lại khôi phục nước Mỹ phạm vi bên trong. Lại biết Aaron tại Brooklyn, liền hỏi một chút nhìn. Aaron nhưng cũng không có giấu giếm ý nghĩ, ăn ngay nói thật, dù sao Avenger cũng là cùng SHIELD cùng hưởng cơ bản tin tức. Duy vì Avenger tổng bộ vận hành vốn là có một ít SHIELD đặc công. Avenger tra tư liệu cũng không gạt được đen chứng mặn. Đen chứng mặn nghe xong là Milton có liên quan, cũng biểu thị theo vào tiến độ tin tức là được rồi. Bất quá hắn là cuối cùng từ Aaron trong miệng nghe được những thứ này. Tình huống này bản thân liền đầy đủ đen chứng mặn suy nghĩ. Avenger tổng bộ cũng rất nhanh truyền về tư liệu.